Vô địch kiếm vực, chương 1599, 1599, miểu sát chí cảnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhìn thấy Dương Diệp đào tẩu, cái kia Tả Phong cùng Lãnh Khô sắc mặt nhất thời biến đổi. Tả Phong quyết định thật nhanh, người đi truy, ta cản bọn họ lại hai người. Nói xong, thân hình khẽ động phi thẳng đến cái kia hai gã ngân giáp nam tử vọt tới, mà cái kia Lãnh Khô thì thân hình run lên. Hướng phía Dương Diệp vị trí đuổi theo. Xa xa, cái kia hai gã ngân giáp nam tử nhìn thấy Tả Phong hướng bọn họ vọt tới lúc, hai người đều có chút mộng. Lúc này đây, bọn họ tới cái này địa phương, là bởi vì Dương gia thất thiếu gia bên cạnh hai gã chí cảnh cường giả đột nhiên ly khai Dương gia. Dương Yên cảm thấy có chút kỳ quặc, vì vậy phái bọn họ theo tới nhìn. Kỳ thực không chỉ có Dương Yên. Còn lại Dương gia thiếu gia khẳng định đều đã phái người theo tới U79A. Dương gia vài cái thiếu gia, kiêng kỵ lẫn nhau đề phòng, bất kỳ một cái nào thiếu gia có chút gió thổi cỏ lay, đều sẽ dẫn tới còn lại mấy vị thiếu gia quan tâm. Đây cũng là trước đó cái kia thất thiếu gia vì sao không phái chí cảnh cường giả trấn thủ cái này địa phương nguyên nhân, bởi vì này chút thiếu gia bên cạnh chí cảnh cường giả đều là vậy bọn họ chú ý đối tượng. Mà bọn họ không nghĩ tới, bọn họ đi tới cái này địa phương, nói cũng còn chưa nói một câu, đối phương liền trực tiếp ra tay với bọn họ. Kỳ thực, bọn họ là cảm thấy có cái gì không đúng, phải nói là có chút hoài nghi vừa mới cái kia chạy trốn người là không phải thật là Dương Yên nhân. Chẳng qua lúc này, bọn họ đã không có thời gian hoài nghi hoặc là giải thích, bởi vì cái kia Tả Phong đã tới trước mặt bọn họ, đồng thời đã ra tay với bọn họ. Lúc này đi theo nhân gia giải thích, vậy chính là có điểm ngu xuẩn. Đánh lại nói, giữa sân, ba người kịch chiến lên. Lúc này, Dương Diệp đã trốn cách đại lục, đi tới tinh không bên trong, làm nhận thấy được có người sau lưng đuổi theo lúc, Dương Diệp sắc mặt nhất thời trầm xuống, chẳng qua thoáng qua, sắc mặt hắn chính là lỏng rồi rời ra. Bởi vì hắn phát hiện, chỉ có một người đuổi theo. Một người, Dương Diệp ngừng lại. Sau đó xoay người nhìn về phía cái kia đuổi tới Lãnh Khô. Cái kia Lãnh Khô thấy Dương Diệp dừng lại, cũng là lập tức ngừng lại, sau đó nói. Ngươi, đúng lúc này, Dương Diệp đột nhiên tiêu thất ở tại vị trí ban đầu. Tại hắn biến mất một khắc kia, cái kia Lãnh Khô sắc mặt đương tức thì đại biến, thoáng qua, nhất cổ khí thế kinh khủng từ hắn thể bên trong bạo dũng mà ra. Trong sát na, chu vi mấy vạn dặm bên trong không gian trực tiếp sôi trào lên. Ước chừng qua chừng 10 hơi thở, giữa sân mới, chỉ có, dần dần khôi phục lại bình tĩnh, Lãnh Khô vẫn còn ở vị trí ban đầu, mà Dương Diệp cũng là đã tại vạn trượng bên ngoài, ở trong tay hắn, nắm một thanh kiếm, chỗ mũi kiếm, có lấy một đỏ thẫm. Xa xa, Lãnh Khô có chút đờ đẫn xem lấy Dương Diệp. Quy nguyên cảnh sát ý, quy nguyên cảnh kiếm ý, kiếm vực, ám chi pháp tắc, đoạn luân hồi kiếm kỹ ngươi không phải là Dương Yên nhân. Dứt lời, trong mắt màu sắc dần dần tiêu tán, một hơi thở phía sau, trong mắt lại không bất luận cái gì màu sắc. Miểu sát chí cảnh, lúc này, Dương Diệp khóe miệng đột nhiên xông ra một tiên huyết theo khóe miệng của hắn chảy đến trước ngực của hắn, không đến hai hơi thở thời gian, trước ngực của hắn đã biến thành huyết hồng một mảnh. Hắn tuy là giết trong nháy mắt chí cảnh cường giả, thế nhưng, hắn một chút cũng không thoải mái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa rồi, hắn đem chính mình sở hữu con bài chưa lật đều dùng được, bao quát ám chi pháp tắc, kiếm vực, còn có sát lục kiếm ý, cùng với nhất kiếm luân hồi. Lúc này đây, thật là không giữ lại chút nào, con bài chưa lật ra hết. Ngay cả như vậy, hắn cũng bị cái kia Lãnh Khô trước khi chết phản kích cho chấn động thành trọng thương. Chí cảnh cường giả không dễ giết, đây là Dương Diệp thời khắc này cảm tưởng, có thể nói. Vừa rồi hắn chỉ cần hơi chút bảo lưu một hồi, khẳng định liền không cách nào đánh chết tên kia chí cảnh cường giả. Không có suy nghĩ nhiều, Dương Diệp thu hồi tâm tư, tay phải hắn nhất chiêu, đem tên kia chí cảnh cường giả thi thể bỏ vào hồng mông tháp bên trong, sau đó thân hình run lên, tiêu thất ở tại vị trí ban đầu. Cái này địa phương có thể không phải là chữa thương địa phương. Một lúc lâu sau, Dương Diệp ngừng lại, hắn nhìn lướt qua bốn phía, chu vi. Tĩnh mịch một mảnh, không có bất luận cái gì sinh mệnh khí tức. Dương Diệp ngồi xếp bằng ở hư không, sau đó bắt đầu chữa thương. Không đến nửa canh giờ, thương thế của hắn ở hồng mông từ khi chữa trị một chút, đã hoàn toàn khôi phục. Lúc này, hắn lại là đầy máu trạng thái. Tổn thương sau khi khôi phục, hắn lập tức tiến nhập Hồng Mông Tháp. Trong tầng thứ nhất, ở Dương Diệp trước mặt, là cái kia hai cái huyết nhân, còn có cái kia chí cảnh cường giả thi thể. Dương Diệp ánh mắt rơi vào cái kia chí cảnh cường giả trên thi thể, quan sát sau khi, sắc mặt hắn có chút khó coi, bởi vì này đồ chí cảnh cường giả thi thể không thể luyện chế thành kiếm nô. Vì sao không thể luyện chế thành kiếm nô? Bởi vì hắn dùng là nhất kiếm luân hồi giết đối phương, đơn giản mà nói, đối phương hoàn toàn chết hẳn. Đáng tiếc, Dương Diệp lắc đầu, chẳng qua cũng hết cách rồi, bởi vì hắn nếu như không cần nhất kiếm luân hồi lời nói, khả năng liền giết không được đối phương. Thu hồi ánh mắt, hắn nhìn về phía bên cạnh cái kia hai đồ huyết nhân, trong mắt có chút nóng cháy, trước đó cái kia Tả Phong cùng Lãnh Khô lời nói hắn là nghe được, nếu không hắn cũng sẽ không tại loại này thời điểm còn muốn mạo hiểm chém giết hai cái này huyết nhân. Siêu cấp chí cảnh tay chân a, chẳng qua rất nhanh, Dương Diệp chân mày chính là nhíu lại, bởi vì hắn căn bản không biết muốn thế nào tỉnh lại cùng khống chế. Quan sát sau khi, ánh mắt của hắn rơi ở tại một cái trong đó huyết nhân giữa chân mày vị trí, ở nơi nào, có một quả đấm lớn vòng xoáy màu đen. Do dự một hồi, Dương Diệp phân ra một luồng thần thức tiến nhập trong đó. Tại hắn cái kia sợi thần thức tiến nhập vòng xoáy màu đen một chớp mắt kia, Dương Diệp sắc mặt nhất thời kịch biến, ngay sau đó, trong miệng hắn trực tiếp liên tục phun mấy cái tinh huyết, không chỉ có như vậy, cả người hắn càng là hướng về sau liên tục trượt lui, cái này vừa lui ước chừng lui mấy ngàn trượng mới dừng lại. Sau khi dừng lại, hắn trực tiếp xếp bằng ngồi dưới đất, sau đó hai tay ôm đầu gắt gao chèn ép, cứ như vậy, rằng co ước chừng kém không hơn nửa canh giờ, tay hắn mới chỉ có dần dần lỏng rồi rời ra. Lúc này, Dương Diệp mặt không có chút máu. Oan hồn, vô số oan hồn, vừa rồi hắn thần thức tiến nhập màu đen kia vòng xoáy phía sau, hắn thấy được đếm không hết oan hồn. Những thứ này oan hồn ở bên trong gầm thét, bên trong tràn đầy sát ý vô tận cùng oán khí. Hắn vừa rồi chính là bị những thứ này sát ý cùng oán khí cho chấn thương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà hắn vẫn quy nguyên cảnh sát ý. Nếu như hắn không có lĩnh ngộ quy nguyên cảnh sát ý, vừa rồi cái kia một hồi, hắn tuyệt đối sẽ biến thành ngu ngốc. Chỉ là quy nguyên cảnh sát ý cũng không đủ, nếu như hắn không có kiếm ý, bằng vào quy nguyên cảnh sát ý là tuyệt đối không cách nào ngăn trở những thứ kia sát khí cùng oán khí. Hắn hiện tại rốt cuộc minh bạch vì sao trước đó ở cái kia đại lục lúc không thấy thi thể cùng oan hồn, bởi vì đều ở đây hai cái huyết nhân bên trong. Có thể tưởng tượng. Hai cái này huyết nhân bên trong chứa bao nhiêu oan hồn. Không thể không nói, cái kia Dương gia Thất thiếu gia đúng là một cái người lòng dạ độc ác. Vì luyện chế loại này huyết khôi, không tiếc tàn sát người nhiều như vậy. Kỳ thực, cái này cũng rất bình thường, Dương gia cái loại này hoàn cảnh, cái loại này bồi dưỡng nhân tài phương thức, sinh vì người của Dương gia, lại làm sao có thể sẽ là thiện lương hạng người. Không nói người khác, chính hắn ngoan, đều nhìn kỹ người mệnh như cỏ rác. Loạn thế, cường giả tùy hứng, người yếu nhận mệnh. Lắc đầu, Dương Diệp thu hồi tâm tư, sau đó nhìn về phía cái kia hai cái huyết nhân. Làm sao thu phục hai cái này huyết nhân? Vị trí ban đầu, Dương Diệp trầm mặc hồi lâu, sau đó nói. Ta biết các ngươi nghe được ta nói, làm cái giao dịch, các ngươi giúp ta 3 năm, 3 năm sau, ta phá vỡ cái này huyết nhân, đem bọn ngươi phóng xuất, cho các ngươi chuyển thế luân hồi, không cần vĩnh viễn bị giam cầm. Hắn biết, khẳng định có khống chế cái này huyết nhân phương pháp, thế nhưng, hắn căn bản sẽ không, cho nên, hắn chỉ có thể dùng phương thức này tới cùng những thứ này huyết nhân câu thông, đây là hắn duy nhất biện pháp. Dương Diệp thanh âm rơi xuống, cái kia hai cái huyết nhân nhẹ nhẹ run rẩy, thế nhưng rất nhanh khôi phục lại bình tĩnh. Dương Diệp đợi không sai biệt lắm một khắc đồng hồ, hai cái huyết nhân vẫn như cũ không có trả lời. Dương Diệp nhìn thoáng qua hai cái huyết nhân. Sau đó nói, các người đã không đồng ý, quên đi. Nói xong, hắn xoay người rời đi. Đúng lúc này, cái kia hai cái huyết nhân đột nhiên rung động kịch liệt lên. Ngay sau đó, hai cái huyết nhân mở hai mắt ra. Trong khi mở mắt một chớp mắt kia, một tia máu nhất thời phóng lên cao. Chẳng qua thoáng qua, cái kia cỗ tia máu đã bị một cỗ thần bí lực lượng cho chấn động thành hư vô. Hồng Mông Tháp xuất thủ. Cùng lúc đó thì cái kia hai cái huyết nhân trở nên yên lặng. Dương Diệp xoay người đi tới cái kia hai cái huyết nhân trước mặt, sau đó nói. yêu cầu của ta cũng không cao, chỉ là 3 năm sau, ta phá vỡ cái này huyết nhân, tha các ngươi luân hồi. Nếu như các ngươi không đáp ứng, ta cũng sẽ không ra tay với các ngươi, thế nhưng cũng sẽ không tha các ngươi, dù sao, ta không có cái kia nghĩa vụ, cũng không nợ các ngươi cái gì. Trầm mặc chỉ chốc lát, thấy hai cái huyết nhân không có trả lời, Dương Diệp gật đầu, sau đó xoay người sẽ rời đi, mà đúng lúc này, cái kia hai cái huyết nhân đột nhiên đứng lên, đón lấy, một cái trong đó huyết nhân đột nhiên mở miệng. Nhưng là thật không, Dương Diệp nhìn về phía cái kia nói chuyện huyết nhân mặc dù là đang nói chuyện, thế nhưng ánh mắt cũng là trống rỗng. Dương Diệp nói, tự nhiên, cái kia huyết nhân nói, được, chúng ta bằng lòng ngươi, chẳng qua, ngươi được trước cởi ra chúng ta phong ấn, chỉ có như vậy, chúng ta mới có thể cho giúp ngươi chiến đấu. Dương Diệp nhìn thẳng những lời ấy nói huyết nhân, ngươi là ai? Huyết nhân nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cái này vô số oan hồn trong một cái, ta là bọn họ đề cử đi ra đại biểu. Dương Diệp gật đầu, sau đó nói, giải phóng các ngươi có thể, thế nhưng, các ngươi được nói cho ta biết ta muốn như thế nào khống chế các ngươi. Xin lỗi, thực lực các ngươi cao hơn ta rất nhiều, nếu như không có thể khống chế các ngươi, ta sẽ không, cũng không thể tin được các ngươi. Cái kia huyết nhân trầm mặc hồi lâu, sau đó nói, được, ngươi cho chúng ta giải phóng. Ta ở nói cho ngươi biết như thế nào khống chế chúng ta. Dương Diệp nhìn thoáng qua cái kia huyết nhân, sau đó gật đầu. Được, ngươi nói, Dương Diệp thanh âm rơi xuống. Nhất thời, một đạo tin tức tiến nhập trong đầu hắn. Một lát sau, Dương Diệp đi tới cái kia huyết nhân trước mặt. Sau đó hai tay kết xuất một cái kỳ dị dấu tay, miệng niệm không biết tên chú ngữ. Dần dần, cái kia huyết nhân quanh thân xuất hiện từng đạo huyết sắc phù văn. Khi này chốt huyết sắc phù văn sau khi xuất hiện, nhất cổ khí tức kinh khủng nhất thời tự cái kia huyết nhân thể bên trong bạo dũng mà ra. Tại đây trước mặt Dương Diệp trực tiếp bị chấn động đến rồi mấy ngàn trượng có hơn. Lúc này, cái kia huyết nhân đột nhiên nhìn về phía Dương Diệp nhìn về phía cái kia huyết nhân. Nếu như ta không có đoán sai, ngươi là muốn đổi ý, cái kia huyết nhân đột nhiên bước mở bước chân hướng phía Dương Diệp đi tới, hắn mỗi đi một bước. Toàn bộ mặt đất đều sẽ kịch liệt run lên, phảng phất địa chấn một dạng, kinh người không gì sánh được. Làm cái kia huyết nhân đi tới Dương Diệp trước mặt trăm trượng lúc, bên ngoài mở miệng nói. Ngươi cảm thấy chúng ta hội ngu đến mức để cho ngươi khống chế chúng ta sao? Thanh âm rơi xuống, bên ngoài xoay tay phải lại, sau đó hướng phía Dương Diệp chợt đánh. Cách chương.